Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93: 093 ma thú bạo động. Mặc dù còn không xác định, Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, cùng Kuro Usagi chúng nữ đồng loạt đi ra khỏi Rong Binh Công Hội. Nhưng là cái nhiệm vụ kia, rất có thể chính là mục tiêu của chúng ta rồi. Nói không sai, Tiểu Tiểu, hiện tại cảm ứng vị trí chính ở chỗ này sao? Mộc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Ừ, vị trí không có biến động, vẫn còn đăng cái rượu kia trong quán. Nếu như vậy, chúng ta đây không phải là muốn từ những lính đánh thuê kia trong tay tranh đoạt sao? Kuro Usagi nói, cứ như vậy chúng ta sẽ phải chính mình phá hư nhiệm vụ của mình rồi. Kuro Usagi nói cũng đúng đây. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý chút nào, cười một tiếng. Phá hư liền phá hư đi. Ngược lại nhận cái nhiệm vụ kia đều chỉ là vì tìm một cái lẻn vào cơ hội mà thôi. Ngày mai sẽ là lên đường thời gian. Chúng ta bây giờ tại ngôi trấn nhỏ này nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một cái áo vải đại hán theo bên cạnh của mình xuyên qua. Thần sắc rất là khẩn trương. Trên người còn lưu lại đại đại tiểu tiểu vết thương. Chẳng qua là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Mộc Tiểu Tiểu hơi sừng sờ. Đưa tay ra chặn lại chuẩn bị rời đi Yasuri Nanami đám người. Lại lần nữa trở lại. Toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương đại hán hiển nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn lấy hắn vọt vào Rong Binh Công Hội. Đối với Rong Binh Công Hội nhân viên làm việc gì tai mấy câu. Liền bị vội vã mang theo đi xuống. Tất cả mọi người đều không khỏi suy đoán chuyện gì xảy ra. Tốt sau một hồi, một lão già từ sau cửa đi ra. Sắc mặt nghiêm túc, chính là trước kia thay Mộc Tiểu Tiểu đám người giải vây tên lão già kia. Đứng ở phía trước nhất, lão già vỗ tay một cái. Đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Ho khan hai tiếng mới mở miệng nói. Các vị bọn lính đánh thuê. Mới vừa chúng ta phải đến một cái rất tin tức hỏng bét. Ngay tại chúng ta mạo hiểm trấn nhỏ mặt tây ma thú chi sâm. Xảy ra ma thú bạo động sự kiện. Ma thú bạo động. Bọn lính đánh thuê trong nháy mắt xôn xao. Rối rít nghị luận. Ma thú bạo động mặc dù không thể nói vô cùng hiếm hoi. Nhưng cũng coi là rất hiếm thấy đến. Ma thú bạo động đã nói lên bọn ma thú đều là đoàn thể hành động. Cho dù là lúc trước chỉ có thể hành động đơn độc cũng giống như vậy. Hơn nữa cuồng bạo tùy ý công kích nhân loại. Nếu như tại đưa tới lớn một chút nói. Tức xử ma thú công thành cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Nếu như xảy ra ma thú công thành. Như thế ngôi trấn nhỏ này cũng có chút nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đám người ánh mắt lóe lóe. Trong ánh mắt có chút kinh dị. An tĩnh an tĩnh. Lão giả phất phất tay. Chúng ta Rong Binh Công Hội quyết định đem tất cả những người khác vật. Đều tạm thời theo sau mấy ngày. Đầu tiên là giải quyết ma thú bạo động vấn đề. Nói xong báo cho biết một cái phía sau hắn người đàn bà kia. Tại nhiệm vụ trên nền hiện ra một cái không chờ cấp nhiệm vụ. Hiện tại ưu tiên nhất nhiệm vụ là giải quyết ma thú bạo động. Không chờ cấp nhiệm vụ. Bất kỳ lính đánh thuê đều có thể nhận. Mục đích đúng là tiến vào ma thú chi xâm dò xét ma thú bạo động vấn đề. Hiện tại nhiệm vụ đã tuyên bố, tính đến ngày mai khoảng giờ này. Tất cả nhận nhiệm vụ này bọn lính đánh thuê. Có thể hành động đơn độc, cũng có thể họp thành đội hành động. Lên đường đi trước ma thú chi xâm. Ngoặc kép chấm chấm, nha, cái này huyên náo thật đúng là đại đây. Nhìn lấy rời đi lão giả. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn một chút Yasuri Nanami mọi người. Ma thú bạo động, luôn cảm giác sự tình có chút đúng dịp. Ta cũng có cái này dự cảm. Yasuri Nanami cũng đồng dạng gật đầu một cái. Chẳng lẽ là nghĩ rời đi lực chú ý của chúng ta? Cái này hẳn là không thể nào chứ. Kazuno thản nhiên nói, dù sao đối phương hẳn là còn chưa phát hiện chúng ta mới đúng. Cho nên hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Có lẽ là khác biệt dự định. Bất kể như thế nào. Nhiệm vụ của chúng ta là nhất định phải trì hoãn mấy ngày. Kuro Usagi thở dài một tiếng. Chẳng lẽ bọn họ dự định tại mấy ngày nay thời điểm chạy trốn? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cái này cũng không khả năng. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Bất kể nhiều như vậy, ta hải hồn có thể cảm ứng được đối diện động tĩnh. Cho nên không cần lo lắng bọn họ chạy trốn. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Ma thú bạo động, nghe rất thú vị không phải sao? Ngươi dự định tham gia trong đó? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Quét mắt một cái tam nữ. Ngược lại rảnh rỗi buồn chán. Liền đi nhìn một chút đi. Hơn nữa ta cũng có dự cảm. Lần này ma thú bạo động khẳng định không đơn giản. Sáng sớm, Mộc Tiểu Tiểu liền đi tới mạo hiểm trấn nhỏ vòng ngoài. Bởi vì ngày hôm qua ma thú bạo động tin tức, để cho trong trấn nhỏ thương người thiếu rất nhiều. Phần lớn cư dân cũng đều tránh ở nhà không dám ra cánh cửa. So với trước mới tới ngôi trấn nhỏ này thời điểm, muốn suy thoái không ít. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút nghi ngờ. Ma thú bạo động có đáng sợ như vậy sao? Như đã nói qua, chính mình xuyên việt đến cái thế giới này cũng còn chưa từng thấy ma thú a. Động vật biển ngược lại là thấy không ít. Nơi này lính đánh thuê số lượng còn là không ít. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu quét mắt một vòng, phát hiện phần lớn đều là lính đánh thuê đoàn người. Hành động đơn độc lính đánh thuê là ít lại càng ít. Mà trong đám người này, lanh mắt Mộc Tiểu Tiểu lập tức phát hiện là lấy đội ba cầm đầu. Cái kia đội ba đoàn lính đánh thuê thực lực cũng đích xác không yếu. Mà chủ yếu hơn chính là, lính đánh thuê số lượng không ít, khoảng chừng trên trăm nhiều. Hơn nữa mỗi cái thực lực cũng không phải là quá cặn bã. Xem ra cái này ba cái dòng binh đoàn sẽ phát sinh va chạm. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn một cái. Kuro Usagi, ngươi lại có thể nhìn ra. ... Chủ nhân ngươi cái này là có ý gì a? Kuro Usagi bất mãn chu miệng lên. Chẳng lẽ đã cho ta là ngu ngốc sao? Tốt rồi. Không cần để ý, Mộc Tiểu Tiểu cười ha hả qua loa lấy lệ đi qua. Bất quá nhìn dáng dấp, những người đó thì đã tiến vào ma thú chi xâm. Người nói là mục tiêu của chúng ta. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bất quá không cần suy nghĩ quá nhiều. Đợi một hồi có thể rất thoải mái đuổi theo bọn họ. Thoạt nhìn bọn họ quả nhiên là ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật đây. Tiểu đệ. Ngươi lại có thể cũng tới rồi hả? Đột nhiên một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng xoay người đầu. Đã nhìn thấy một cái màu đỏ tóc dài nữ tử đứng ở sau lưng chính mình. Trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm nhìn mình. Ngạch, đại tỷ đầu. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Hung ác trợn mắt nhìn một cái bên cạnh nín cười Kuro Usagi. Sau đó lên xuống đánh giá trước mắt Lương Hâm Vũ. Không nghĩ tới đại tỷ đầu cũng tới. Ta tới. Có chuyện gì ngạc nhiên sao? Lương Hâm Vũ như cũ tay nhấc thanh kia thoạt nhìn liền thấm người đại khảm đao. Trên người màu xanh da trời khôi giáp lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái tương đối thông thường áo giáp. Nhưng vẫn lộ ra rất là tràn đầy anh khí. Không biết tại sao, Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác nàng và Aturia có chút giống. Không. So Aturia càng giống như nam nhân. Ngươi có phải hay không là đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt ở trên người của chính mình đánh giá lấy. Lương Hâm Vũ có chút mất hứng. Nhìn hắn chằm chằm nói. Ta có phải hay không là không giống nữ nhân? A ha ha, không có. Sao lại thế? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu mà nói im bặt mà dừng. Có chút khó tin nhìn lấy Lương Hâm Vũ. Đại tỷ đầu, ngươi lại có thể sẽ đem mình làm thành nữ nhân. ... Luôn là cảm giác ngữ khí của ngươi rất thất lễ a. Chẳng lẽ ta không phải phụ nữ sao? Lương Hâm Vũ càng ngày càng bất mãn. Không, không phải là cái vấn đề này. Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút không thể tin được. Trừng mắt to nhìn nàng. Nào chỉ là hắn. Liền sau lưng Lương Hâm Vũ một cái người hầu đều trợn to hai mắt. Một bộ thấy quỷ biểu tình. Do dự một hồi mới lên trước nói. Đại ca, ngươi có phải hay không là có cái gì không đúng? người cũng đã có nói. Phanh, ôi chao, lời còn chưa nói hết, liền bị Lương Hâm Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Không cần nói nhảm, chuyện của ta có thể không cần các ngươi nhúng tay. A hát hát hát, Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cần bao nhiêu năng lượng khí lực? Nhìn thấy Lương Hâm Vũ cái kia phảng phất chẳng qua là quạt đi một cái nhỏ con muỗi một dạng biểu tình, Mộc Tiểu Tiểu có chút không bình tĩnh lại được rồi. Về phần ở bên cạnh Yasuri Nanami ngược lại là nghĩ tới điều gì? Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Ta là không nghĩ tới các ngươi lại có thể cũng dám tham dự vào. Lương Hâm Vũ rời đi đề tài. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Như vậy đi. Tiến vào ma thú chi xâm sau các ngươi liền đi theo bên cạnh của ta. Ta cũng mới có thể bảo vệ được các ngươi. Bảo vệ chúng ta. Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực. Chúng ta yêu cầu bảo vệ sao? Bất quá nhìn thấy Lương Hâm Vũ cái kia mơ hồ để lộ ra quan tâm bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút cảm động. Không thích làm ngược hảo ý của nàng. Liền đáp ứng đi. Bất quá vẫn là muốn tìm một cơ hội đơn độc rời đi. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu là có mục đích của mình. Từ khi nhìn cái này, tác giả liền trúng độc. Nhị thứ nguyên thật được. Dùng máy vi tính bằng hữu có thể đi nhìn một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.